Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, hoàn mỹ phối phương. Lâm Duệ trầm tư một lát, lần nữa đi vào chiếc lồng phía trước. Chiếc lồng này là dùng đặc thù nào đó vật liệu thép xây thành. Mỗi cái ống thép đều có 4-5 cm phẩm chất, lộ ra lãnh quang, 10 phần kiên cố. Đưa ánh mắt về phía trong lồng hắc văn hỏa linh mãng. Lâm Duệ bắt đầu vây quanh nó, bắt đầu đi loanh quanh. Hắc văn hỏa linh mãng băng lãnh con người nhìn chăm chú lên hắn, méo mó đầu, tựa hồ muốn nói, ngươi nhìn cái gì? Nhìn thấy lửa này đỏ mãng xà 10 phần nhân tính hóa thần thái. Lâm Duệ ngẩn người, đại mãng xà này trí lực không thấp a. Xà loại trí lực phổ biến tương đối cao, mặc dù so ra kém viên hầu, nhân loại, nhưng so những quái vật khác liền cao hơn. Đi dạo một lát, Lâm Duệ gọi tới một cái nhân viên công tác, nói một chút linh tài danh xưng. Nhân viên công tác ghi lại, gật gật đầu, đều là một chút siêu phàm cấp trung hạ phẩm linh tài. Linh nghiên sư hiệp hội chính là không bao giờ thiếu linh tài. Qua không đến 2 phút, công việc này nhân viên trở về đem linh tài để lên bàn. Lâm Duệ đứng tại chiếc lồng phía trước, chính đối hắc văn hỏa linh mãng, trầm tĩnh tâm linh, cảm giác thể nội linh tính. Phút chốc, trên da rẻ của hắn xuất hiện dài một tấc hắc sắc quang mang. Quang mang này hắc ám thuần túy, phảng phất một tia sáng cũng vô pháp thấm vào. Lâm Duệ hai tay đan vào một chỗ, ngón tay cái, ngón trỏ chỉ tâm khép lại cùng một chỗ, còn lại sau cái ngón tay đặt tại trên mu bàn tay. Trực chỉ phía trước, trong mắt của hắn xuất hiện ánh sáng nhu hòa, tản ra một cỗ thiện ý, hữu hảo khí tức, màu đen linh tính chậm rãi độ đến ngón trỏ trên đầu ngón tay. Linh tính chuyện cảm thuật, lại gọi thông linh thuật. Đây là một loại đơn giản cùng linh thú mơ hồ giao lưu tiểu linh thuật. Cùng trước đó cọng tóc lớn nhỏ linh tính khác biệt chính là Lâm Duệ thể nội ám hệ linh tính đã tăng tới 2 sợi tóc tia lớn nhỏ. Linh tính đạt tới 100 khắc độ, có thể miễn cưỡng thi triển loại này tiểu linh thuật. Trong lồng, hắc văn hỏa linh mãng xoay quanh nằm dạp trên mặt đất, thân thể đột nhiên run lên bần bật. Nó ngẩng đầu lên, bằng lãnh mắt rắn bên trong xuất hiện một tia nghi hoặc. Kinh nghi bất định nhìn trước mắt nhân loại. Thiện ý, trợ giúp ngươi, phẩm chất, mơ mơ hồ hồ suy nghĩ từ kia bưng truyền đến. Hắc văn hỏa linh mãng phun ra dài nhỏ đầu lưỡi. Nó do dự một chút, căng thẳng một chút, ngay lập tức đem suy nghĩ truyền quá khứ. Nhân loại, tín nhiệm. Lâm Duệ cảm giác được cỗ ý niệm này, trong lòng vui mừng, đem để tay hạ, màu đen ám hệ linh tính biến mất. Lâm Duệ cầm lấy chìa khóa bên trên trước đem kia chiếc lồng mở ra. Một tiếng cọt kẹt, hắc văn hỏa linh mãng thò đầu một cái, trượt ra, kia vặn vẹo quỷ dị thân hình, tam giác đầu lâu, người bình thường xem xét liền phải dọa gần chết. Dài 2 mét hắc văn hỏa linh mãng bò lên ra, an tĩnh ở tại trên mặt đất, đem thân thể co lại tới canh chừng lên trước mắt nhân loại. Tê, tê, Lâm Duệ nuốt nước miếng một cái, trong lòng có chút run rẩy, trên mặt nhưng không có lộ ra khiếp ý, vô tình đi đến trước bàn, trên mặt bàn hết thảy đặt vào 3 cái hộp, 2 lớn 1 nhỏ, đều là dùng một loại tên là hộ linh mộc. Vật liệu gỗ làm thành, có thể mức độ lớn nhất bảo tồn linh tài linh tính. Theo thứ tự mở ra, theo thứ tự là siêu phàm cấp trung phẩm linh tài huyết quả 1 viên, siêu phàm cấp trung phẩm linh tài xích diễm tinh thạch 30 giờ, siêu phàm cấp hạ phẩm linh tài không tâm liễu mộc 10 giờ. Lần này bồi dưỡng tấn thăng, Lâm Duệ trong lòng đã có một cái quy hoạch. Trước hết để cho hắc văn hỏa linh mãng phục dụng huyết quả. Huyết quả là siêu phàm cấp trung phẩm huyết hệ linh tài. có thể trên diện rộng nhất độ gia tăng hắc văn hỏa linh mãng thể nội khí huyết nồng độ, để mãng thân bảo trì tại trạng thái đỉnh phong. 5 giờ sau, huyết quả dược lực triệt để kích phát, lại đem xích diễm tinh thạch nghiền nát thành bụi phấn, cùng nhất định tỷ lệ thuần thủy quấy hỗn hợp, ăn vào, cuối cùng nhất, ăn mộc hệ linh tài không tâm liễu mộc, dùng mộc sinh hỏa nguyên lý, phụ trợ tăng trưởng xích diễm tinh thạch năng lượng, nhất cử đột phá đến tinh anh phẩm chất. 5 sau, Lâm Duệ ánh mắt khẩn trương nhìn chằm chằm trước mắt hắc văn hỏa linh mãng. Tê, một tiếng cao xà minh thanh âm tại cái này khoảng không trong trường thi vang lên. Xà minh bên trong mang theo vui sướng, âm lãnh, cùng một tia thuộc về quái vật lệ khí. Cái này âm thanh xà minh 10 đột ngột xuất hiện, mang theo thuộc về hung vật khí thế. Trong trường thi đại bộ phận không có thi xong, các thí sinh nhất thời bị dọa đến run một cái. Trong lòng mắng to không thôi, tên cháu trai nào linh thú không có quản tốt phóng xuất gọi bậy. Đám người hướng bên kia xem xét, lập tức trừng mắt, khiếp sợ trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Một đoạn dữ tợn tam giác đầu rắn cao ngất ở giữa không trung, sắc bén răng nanh, để người xem xét liền trong lòng phát lạnh hỏa hồng miệng rắn. Phía dưới là tráng kiện tròn vo mãng xà thân thể, kia mạnh mẽ cường tráng, triển hiện thuộc về mãng xà loại linh thú cường hoành rào sát lực. Xong rồi, Lâm Duệ cuối cùng yên lòng, nhẹ nhàng thở ra, tiến lên sờ lên hắc văn hỏa linh mãng. Không, hiện tại phải gọi huyết văn hỏa linh mãng, mãng thân. Trong lòng không khỏi dâng lên một trận mãnh liệt cảm giác thành tựu. Đây là trước nay chưa từng có, liền xem như dùng huyền hoàng huyết trợ giúp tiểu thất tấn thăng cũng không có cảm giác thành tựu. Huyền hoàng huyết lại thần kỳ cũng chỉ ngoại vật, mà lần này là dùng chân chính thuộc về mình linh nghiên sư tri thức bồi dưỡng linh thú thành công tấn thăng. Phẩm chất, đương nhiên, không có tổ long đỉnh cùng huyền hoàng huyết. Lâm Duệ cũng không có khả năng có như thế nhiều linh tính đến thi triển tiểu linh thuật. Trí nhớ của hắn cũng không có khả năng trở nên như thế biến thái. Xét đến cùng, tổ long đỉnh mới là mình chỗ dựa lớn nhất. Lâm Duệ tại thời khắc này nhạy cảm suy nghĩ minh bạch điểm này. T. Huyết văn hỏa linh mãng đầu rắn cúi xuống dưới, cúi đầu tỏ vẻ ra là thân mật, ý cảm kích, nó minh bạch. Nếu là không có nhân loại trước mắt, mình phải hao phí bó lớn thời gian tới tu hành mới có thể đột phá đến tinh anh phẩm chất. Xà là một loại thông linh chi vật, xà loại trả thù tính rất mạnh, đồng dạng, nó cũng sẽ cảm kích. Lâm Duệ mỉm cười sờ sờ nó băng lãnh đầu, khóe mắt nhìn thấy đã có linh nghiên sư hiệp hội nhân viên công tác hướng tới bên này. Hắn phất phất tay, nói ra: đại gia hòa, ta phải đi, hữu duyên gặp lại đi. Vị thí sinh này, chúc mừng ngươi thông qua sơ cấp linh nghiên sư khảo hạch. Mời đi theo ta. Mặc màu đen chế phục nhân viên công tác mang theo thiện ý nói. Lâm Duệ đối với hắn gật gật đầu, đi theo hắn phía sau. Nửa giờ sau, Lâm Duệ lấy được thuộc về hắn sơ cấp linh nghiên sư giấy chứng nhận. Đây là một bản màu đỏ vờ, phía trên khảm nạm lấy màu xanh nhạt kim loại linh nghiên sư huy chương. Huy chương bên trên điêu khắc 2 cánh, vờn quanh một gốc cây nhỏ. Cánh là thần thoại giới sinh vật trời lôi hạc 2 cánh. Cây nhỏ là một loại tên là cự linh thụ yêu thực giới sinh vật, đại biểu cho toàn cầu linh nghiên sư hiệp hội tối cao vinh quang. Lầu 3 trong văn phòng, Gia Cát Minh dù bận vẫn ung dung nhấp một ngụm trà, liếc nhìn năm nay thí sinh bài thi. Ân, trận đầu khảo thí không ngoài dự liệu thông qua người không cao hơn 200 người. Gia Cát Minh cười cười, nhìn xem những này thí sinh non nớt bài thi quyển, nhớ ngày đó mình cũng là từ một bước này đi tới a. Bây giờ đã quá khứ mấy thập niên, bỗng nhiên hắn lật đến một chương bài thi quyển, khẽ di một tiếng, cái này thí sinh thế mà thi 197 phân. Là năm nay thí sinh bên trong tối cao phân. Không sai, không sai. Hắn tán dương gật gật đầu. Hướng ra phía ngoài hô. Triều Thanh a, hiện tại có bao nhiêu cái thí sinh thông qua khảo thí? Ngoài cửa đi tới phụ tá của hắn Giang Triều Thanh. Hồi đáp, hội trưởng, chỉ có 30 người. Gia Cát Minh thở dài. To như vậy Vân Châu thành phố, hơn 100 triệu nhân khẩu. Cho đến bây giờ thế mà chỉ có 30 người thông qua sơ cấp linh niên sư khảo hạch. Đoán chừng đến cuối cùng nhất nhiều nhất thông qua nhân số sẽ không vượt qua 5 người đi. Thành tích này nếu là báo lên Tổng Hiệp hội, mình cái này Vân Châu phân hội hội trưởng mặt mũi xem như mất hết. Phiền muộn thất vọng lắc đầu. Hắn nói ra, đem cái này 30 người linh niên sư phối phương lấy tới cho ta xem một chút. Trận thứ hai, khảo thí, tất cả thí sinh trong thực chiến bồi dưỡng linh thú thời điểm. Cần đem toàn bộ quá trình miêu tả trên giấy, làm một loại khảo hạch bằng chứng, cũng xưng là nghiên cứu phối phương, ghi lại ở linh niên sư hồ sơ cá nhân bên trên. Nếu là có người cảm thấy người này không có linh niên sư thực lực, tra một cái hồ sơ liền có thể hiểu rõ rõ ràng. Đương nhiên, hồ sơ cá nhân không phải ai nghĩ tra liền tra, trừ quốc gia chính phủ cùng linh niên sư hiệp hội. Những người khác không có tìm đọc tư cách. Một lát sau, phối phương đưa đến, Gia Cát Minh ngồi tại ghế lớn bên trên liếc nhìn. Đột nhiên, hắn lạnh nhạt trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Thời gian dần qua rốt cuộc không che nổi. La thất thanh một tiếng. Thật là hoàn mỹ phối phương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.